Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 87, vừa sắp xuất hiện phát sáng sớm. Trên thực tế, sư tổ đại khái đã không ở tin tức này. Không chỉ là ta, mà là đối với toàn bộ lão lý nhất mạch đều là một lần sâu sắc đả kích. Cảm giác giống như là rơi mất đáy lòng kiên cố nhất dựa vào. Cái loại này đáy lòng vắng vẻ cảm giác, căn bản không phải bút mực có thể hình dung. Chúng ta bi thương, nhưng là Johnny nhưng là chúng độc. Cùng chúng ta các sư phụ như thế chúng độc. Hắn cố chấp chính mình tin tưởng, cũng thử để cho chúng ta tin tưởng. Chúng ta sư tổ là trở lại Côn Lôn. Mặc dù hắn không nói ra chứng cớ gì, chỉ là nói cho chúng ta biết hắn quên không sư tổ ta ngày cuối cùng lúc rời đi bước chân. Cái này là lý do. Cái này là một câu ta ngay cả ý tứ đều không thể biết nói nhảm. Nhưng là, sự thật kết quả như thế nào đi nữa để cho chúng ta bi thương. Nên làm việc lại như thế phải tiếp tục. Chúng ta chỉ là chờ đợi Johnny nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Dù sao sư tổ lưu lại các loại, chỉ có Johnny rõ ràng nhất. Chúng ta biết phải làm gì. Phương hướng lớn là muốn đi hướng Bồng Lai. Nhưng cụ thể nhưng là không biết. Vào lúc này, ta có lý do tin tưởng sư tổ lưu hạ ba cái xiềng xích căn bản không phải cái gì đi đến Bồng Lai A. Côn Lôn địa, mà là liên quan tới Côn Lôn vật chỉ dẫn. Nghĩ tới đây, ta lấy ra kia ba cái xiềng xích, cũng làm ra phía trên. Giao cho Johnny xem. Này, ở chỗ này của ta. Chấm ngoặc kép, Johnny chỉ mình đầu nói đến. Cũng bảo tồn vĩnh cửu có. Nó thực ra chính là ghi chép Côn Lôn nghi họa vị trí điểm. Tâm lý ta thở dài một hơi. Nguyên lai thật là như thế. Không trách chúng ta lúc ấy xem không hiểu. Chỉ biết là những nước này dưới mặt cũng cất giấu cố sự cùng truyền thuyết. Cho là chỉ hướng Bồng Lai. Nguyên lai chân chính bí mật là đang ở với cái này. Sư tổ ghi chép nguyên lai là những thứ này. Bất quá, chấm ngoặc kép, Johnny xem ta lâm vào trầm tư. Không nhịn được tăng thêm một câu. Phía trên này ghi chép đồ vật. Rất nhiều đều đã dọn dẹp. Thêm có một ít phát hiện mới không ở tại chung. Rất sớm đồ vật. Thực ra sư phụ ngươi hẳn là biết nó. Bởi vì hắn cũng có xuất thủ làm đây nên làm việc. Johnny cũng không phải là rất để ý này ba cái. Xiềng xích, chỉ là thuận miệng đánh giá một câu. Cũng nói rõ chúng ta không có xem hiểu cái kia xiềng xích. Cũng không phải là biển khơi cái gì, mà là trên đất liền rải rác. Ta ngay từ đầu cũng không thế nào để ý, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ. Không khỏi nói với Johnny đến, ngươi là nói sư phụ ta biết nó. Hẳn là, lão Lý nói qua, hắn bình sinh nếu không có làm xong, đệ tử luôn là nên tiếp tục, cho nên truyền thừa xuống chuôi này phất trần. Bởi vì ghi lại là để cho rất nhiều người đỏ con mắt Côn Lôn vật. Cho nên chọn lựa như vậy phương thức bí mật. Johnny đi theo giải thích nữa một câu. Ta thoáng cái khiếp sợ. Nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi nhi đến. Cho đến Thừa Thanh Ca không nhịn được gọi ta một câu. Ta mới lẩm bẩm nói đến. Ta cảm thấy được sự tình có cái gì không đúng. Các ngươi cho đến này phất trần ta là từ nơi nào tìm tới sao? Là Long Mộ A. Nói rõ sư phụ lưu lại phất trần ý tư cũng tiếp tục gọi ta làm chuyện này. Xem ra sư phụ cũng không phải là cho là nó là chỉ dẫn Bồng Lai A. Hoặc là Côn Lôn con đường. Các ngươi suy nghĩ một chút các sư phụ lưu cho chúng ta DVD. Bọn họ chiến đấu qua. Bọn họ, chấm ngoặc kép, ta vừa nói có chút không tìm được trọng điểm. Mà mọi người cũng đi theo nổi lên nghi ngờ. Ta thở dài một tiếng. Nói đến, chẳng qua là ta đại khái suy đoán, các sư phụ lần này mất tích, cũng không phải là hoàn toàn hướng về phía tìm sư tổ đi. Kia cuối cùng một tấm hình, sư phụ cố ý muốn lên Bồng Lai, cũng không nhất định là bởi vì sư tổ, nói không chừng các sư phụ cũng mang trên lưng một ít gì đó. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể như thế. Dù sao, bọn họ cũng không cho chúng ta lưu lại đôi câu vài lời. Hết thảy đều là chúng ta suy đoán. Nếu như đúng như này, chỉ có thể nói các sư phụ quá che chở chúng ta. Hy nhìn chúng ta thật tốt, truyền thừa lão lý nhất mạch. Bọn họ thế hệ trước, thuyết pháp này, để cho mọi người tâm tình cũng thay đổi được phức tạp dị thường đứng lên. Coi như hết thảy đều chẳng qua là ta suy đoán. Nhưng nhớ tới loại này các trưởng bối gánh vác hết thảy tâm tình. Làm sao có thể không để cho chúng ta tâm tình phức tạp? Được, nếu hết thảy đều là suy đoán. Luôn là muốn gặp được bản thân bọn họ mới biết. Ta nói rồi, có lẽ ở dọc theo đường đi. Các ngươi có thể gặp nhau. Sự tình không thích hợp chậm trễ nữa. Ngày mai chúng ta thì xuất phát. Johnny vẻ mặt có chút mệt mỏi. Xem bộ dáng là hôm nay nói quá nhiều. Nhớ tới quá nhiều chuyện cũ. Hao phí tinh thần hắn. Mà ta nhìn Lộ Sơn. Hắn không phải là mới vừa rồi cũng có lời muốn nói sao? Lộ Sơn nhìn ánh mắt của ta. Rốt cục thì mở miệng đến. Như vậy ở tán trước. Ta cũng nói hai câu chứ. Dĩ nhiên. Không có thời gian đi nói ta cố sự. Đó là nhất đoạn quá dài lời nói. Thừa nhất, chờ đến có một ngày ngươi theo ta tìm về Bạch Mã thời điểm. Chúng ta lại nói, được không? Ta gật đầu, hết thảy các thứ này dĩ nhiên là Lộ Sơn tự do. Mặc dù ta không biết hắn tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lộ Sơn khẽ cười một chút, sau đó từ trong túi áo móc ra một vật. Đó là một cây viết. Ta nhận ra một cây viết, bởi vì đó là ta từ thiên trì hạ hang động tìm tới. Cũng mang cho Lộ Sơn. Ta không biết giờ phút này hắn đem nó lấy ra là một cái có ý gì. Lộ Sơn sờ bút, không nhanh không chậm nói đến. Thực ra cây bút này quan hệ đến Bạch Mã thân thế. Bởi vì bút chủ nhân là Bạch Mã cha. Trung gian liên quan đến một ít chuyện ta tạm thời đừng nói. Trọng điểm là hắn năm đó chính là với tùy các ngươi các sư phụ đi theo nhân. Mà hắn đi theo Khương gia bọn họ. Ngoài mặt là ghi chép. Trên thực tế là cứu Bạch Mã. Không tiếc bất cứ giá nào cứu Bạch Mã. Sau đó, hắn mất tích. Toàn bộ ghi chép cũng dừng lại ở Khương gia leo lên bồng lai một khắc kia mới thôi. Dựa theo quan phương cách nói. Đối với cho các ngươi cách nói đều là giống nhau. Vậy nếu không có đến gần bồng lai, trở về, nhưng trên thực tế không phải là chuyện như vậy. Nguyên nhân cụ thể là bởi vì hắn cũng không trở về. Là chân chính mất tích, ngay cả ngành cũng tìm hắn. Cho nên ta nói Khương gia bọn họ không có gặp bất trắc. Là bởi vì ta đã từng thu được một phong mật thư. Là đang ở hắn mất tích 2 năm sau. Nghe đến đó, ta liếm một môi dưới. Xem ra liên quan tới sư phụ bọn họ bí mật còn rất nhiều a. Nhưng bao nhiêu ta còn là có thể kềm chế tâm tình mình. Nghe Lộ Sơn tiếp tục kể lể. Phong thư này không phải là Bạch Mã cha viết. Nhưng là một cái tự xưng người biết chuyện nhân viết cho ta. Trong thơ nội dung chủ yếu nói là. Hắn ở trên biển nhìn thấy Bạch Mã cha. Là đang ở một mảnh sương mù chung. Mơ hồ nhìn thấy. Chung quanh còn có những người khác. Vốn là như vậy đột ngột tin. Ta là không tin. Có thể là chuyện này bản thân liền là bí mật. Người nào sẽ cầm cái này đùa. Cho nên, ta sẽ tin hơn phân nửa. Cho nên, ta mới vừa nói ra lời nói kia. Đó là căn cứ trong thơ suy đoán. Nếu như Bạch Mã cha đột ngột xuất hiện ở trên biển. Bên người còn có người lời nói. Kia sẽ là ai chứ? Chỉ có thể là Khương gia bọn họ a. Lộ Sơn nghiêm túc nói đến. Cho nên, người muốn ta tìm tới bút cái gì? Ta nhướng mày hỏi. Ta chỉ là muốn thông qua những vật nhỏ này đến tìm đầu mối. Dù sao đầu mối đến từ chi tiết. Bạch Mã cha muốn cứu Bạch Mã. Ngã tâm tình cũng giống như vậy. Nhưng là hắn trước khi đi. Bạch Mã còn không có biến thành. Chấm ngoặc kép. Lộ Sơn không nói được. Hít sâu một hơi mới nói đến. Tóm lại. Bạch Mã phụ thân là bây giờ ta duy nhất lớn nhất hy vọng. Ta vỗ vỗ Lộ Sơn bả vai. Không biết nên nói cái gì. Hắn mặc dù không có nói rõ cái gì. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn tuyệt vọng cùng đau lòng. Có cái gì tỉ trọng cần người biến thành một thanh pháp khí càng để cho người đau nhức chuyện thương. Tâm đây, Lộ Sơn có thể làm được như bây giờ vậy kiên cường. Đã là rất không dễ dàng. Tin đây, để tay ở Lộ Sơn trên bả vai. Ta không nhịn được hỏi một câu. Không đầu mối tin, bởi vì vô luận là trong thư tự, còn là tin bên trong chữ đều là in. Không có tem, không có dấu bưu điện, là đột ngột xuất hiện ở cửa nhà ta kẽ hở bên dưới. Lộ Sơn lắc đầu cười khổ đến, nhưng vô luận như thế nào, bí ẩn này một loại sự kiện luôn là mang cho chúng ta lớn hơn hy vọng. Mà câu chuyện hôm nay cũng không nghi cởi ra một mực bao phủ chúng ta nghi vấn. Nhân là có chút mệt mỏi, nhưng tương lai cuối cùng là có cách hướng. Mà ta cảm tạ, vô luận là truyền thừa sứ mệnh hay là ta tình cảm riêng tư cố chấp theo đuổi. Cũng chồng vào nhau, chỉ hướng bồng lai. Vô luận cái này có phải hay không vận mệnh, ta đều phải cảm tạ. Mà nhân, luôn là sẽ có cảm tạ vận mệnh thời điểm. Không phải sao? Cũng tỉ như, sơ ngộ lúc, vô luận là sơ ngộ cha mẹ, bằng hữu, ái nhân, vậy cũng là ngươi nên đối với vận mệnh cảm thấy nhất tạ. Cảm tạ ta cùng sư phụ gặp, nghĩ như vậy, một vầng trăng cong soi sáng đã treo cao với không trung. Đường phân cách ngày thứ hai, ta là bị Johnny ở ngoài nhà vù vù uống một chút thanh âm đánh thức. Mà cảm tạ hôm nay lên đường thời gian. Lại vừa là một cái quang đãng sáng sớm, xoay mình thức dậy, rửa mặt thu thập xong, mới phát hiện Johnny nguyên lai đã tại hấp tấp chỉ huy nhân chuyên chở hành lý. Ta nằm úp sấp ở trước cửa sổ không nhịn được kêu Johnny một câu. Johnny đại gia, chẳng lẽ lại phải về khu dân nghèo chứ? Đáng chết khu dân nghèo, ngươi không cần phải nhắc tới cái này. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn ở Hằng Hà Thượng đi. Thiên biết, trên nước sinh hoạt là biết bao không dễ. Phải chuẩn bị bao nhiêu thứ. Ngươi đừng nằm ở chỗ này nói lời nói mát. Nếu không ta không ngại xông lên thay thế lý giáo huấn ngươi. Johnny quả nhiên là một chút liền. Đốt pháo. Ngày hôm qua lúc nói chuyện ôn hòa hoàn toàn không thấy. Lại biến thành cái kia hỏa bạo lão đầu nhi. Ta vội vàng lùi về thân thể. Thấy rằng tiếu thừa càn giáo huấn. Ta cũng không dám chọc lão đầu tử này. Nhưng trên mặt lại không tự chủ phủ lên mỉm cười. Tân một ngày, mục tiêu mới, tân mạo hiểm, thật tốt, nhưng chỉ là muốn một chút. Ta sắc mặt liền là lạ. Chẳng lẽ ta cùng Walmart là kẻ giống nhau? Dựa theo Tuệ Căn Nhi cách nói. Đó chính là ngươi cho là mạo hiểm là cái gì liệt? Ha ha, bất kể như thế nào. Tâm tình tóm lại rất rất tốt. Mặc lên quần jean, ta huýt sáo xuống lầu, gặp Johnny đại gia trung thực người giúp việc chính chuẩn bị điểm tâm. Không nhịn được dùng tiếng Anh trêu ghẹo một câu. Mỹ lệ phu nhân, liền làm phiền ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm tâm. Ta cảm thấy cho ta đói có thể ăn một con kế tiếp nghiêu. Kết quả, lại đổi lấy lúc thì trắng mắt, cộng thêm một câu chửi rủa. Các ngươi những thứ này giống như lão gia ác ma. Cho là ăn thịt trâu là một kiện rất tốt đẹp sự tình sao? Vừa nói, nàng hét lên một tiếng, như phát điên nói đến, nhưng là ta không thể phản bội lão gia, nấu nhiều như vậy thịt trâu, thật là rửa sạch không rõ tội ác a. Ta không nói nhìn bà bác này biểu diễn, đột nhiên cảm giác được bao gồm Johnny đại gia ở bên trong. Hắn này một phòng toàn người đều là cái loại này hỏa bạo hình diễn kỹ phái. Một cái dễ thương sáng sớm, nếu muốn xuất phát sáng sớm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.